Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 113, Yoshino Soma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần một tháng trôi qua, ở một nơi khá xa thành phố cổ có một ngôi nhà khá đơn giản mộc mạc nhưng lại tràn ngập không khí ấm áp nhẹ nhàng và gió mát của biển xanh. Ngoài sân có một thanh niên tuấn tú ngồi trên ghế đông đưa thân mình nhìn bên ngoài biển xanh kia, kế bên là một chiếc bàn gỗ được làm tinh tế vô cùng. Có trà rồi này, phu quân, một mỹ nữ xinh đẹp ăn mặc khá hiện đại bước ra cầm trên tay một ấm trà và ba chén nhỏ đi tới bên hắn nhẹ nhàng nói rằng, trong đôi mắt tràn ngập ôn nhu và tràn ngập yêu thương nồng đậm. Sau đó nàng đặt trà xuống cầm một cái chén để ra rồi đổ trà vào đưa tới cho hắn thưởng thức. À, đáng ghét, thanh niên tuấn tú thấy vậy liền mỉm cười thâm ý liền dùng tay kéo lấy eo nàng ngồi lên đùi của mình, làm mỹ nữ bị hắn kéo như thế giật mình một cái, nhìn thấy nụ cười đó của thanh niên liền đỏ mặt đánh hắn một cái rồi cầm chén trà trên tay đút cho hắn uống. Nàng sau khi đút cho hắn xong thì bất ngờ thanh niên lại ôm chặt hơn nữa hôn tới đôi môi đỏ mọng của mình, làm mỹ nữ bất ngờ một cái vui vẻ đáp trả. Hai người này không ai khác chính là Nagami và Yoshino, trải qua gần một tháng chung sống thì nàng cũng trở thành nữ nhân của hắn và hai cả sống ở đây rất hạnh phúc. Yoshino một tháng chung sống cùng hắn được yêu thương chăm sóc trong lòng hạnh phúc không thôi nên cả tinh thần và thể xác đều buộc trên người Nagami hết rồi. Cũng với đó thì hắn cũng nói cho nàng biết bí mật của bản thân và tiểu thế giới trong lúc sống một tháng ở đây, và Nagami có dẫn nàng vào thăm tỉ muội tương lai của mình vài lần. Lúc đầu biết chuyện này nàng vô cùng sốc bởi vì việc này quá điên cuồng quá bất ngờ nên nàng không kịp chuẩn bị tâm lý, nhưng dần dần nàng cũng tiếp nhận chuyện này, dù sao nàng và hắn không phải người bình thường. Thứ hai, Yoshino đem mình buộc trên người hắn rồi nên việc tiếp nhận cũng khá nhanh. Cùng với đó hắn dùng năng lực hoàn mỹ của mình giúp Yoshino loại bỏ khuyết điểm phải hút linh hồn người để kéo dài tuổi thọ nữa, mà bây giờ nàng chính thức trở thành bất tử. Đương nhiên nếu không bị giết thì nàng sẽ sống mãi, còn nếu như bị đâm xuyên tim hoặc đầu đương nhiên vẫn sẽ chết như thường. Mà trước đó trong lúc Nagami còn đang an ủi cho Yoshino thì tên Jin Kariya xuất hiện với ý định lừa dối nàng rằng hắn là một lừa đảo muốn ý định chiếm đoạt khả năng bất tử của nàng mới đối tốt như vậy. Rồi bảo rằng hắn và nàng cũng đồng loại với nhau các kiểu rồi mở lời lôi kéo nàng thức tỉnh tránh xa Nagami ra. Yoshino lúc đầu còn không tin thì Kariya nói ra vài điểm chúng của họ làm nàng chợt tin một chút vì khả năng hắn diễn rất giống với nàng đang có. Nhưng sau đó Nagami liền vạch mặt tên này ra với những ý đồ đen tối của hắn cũng những âm mưu sau này, nhất việc nàng bị nói là phù thủy cũng là kế hoạch của tên này dàn dựng. Nagami vạch mặt tên này cắn nuốt linh hồn người sống rồi bắt đầu tung tin đồn về nàng ra, vì Yoshino sống gần cả 100 năm không hề có dấu hiệu lão hóa khiến mọi người ở đó khiếp sợ không thôi. Rồi bắt đầu những cái chết bất ngờ thân nhân của họ rồi vài lời đốn mới dẫn đến nàng bị xem là phù thủy, điều này mới làm Kariya lẫn Yoshino khiếp sợ. Kariya không ngờ rằng việc hắn làm tỉ mỉ như vậy đáng lý không bị ai biết mới đúng, thế mà người Nagami lại biết nên thẹn quá nói không nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yoshino sau khi nhìn sắc mặt liền hiểu được vấn đề, vô cùng căm tức nhìn Kariya, không thôi, nếu không phải tên này thì nàng đâu có bị xem là phù thủy bị mọi người đuổi giết. Kariya sau khi bị vạch trần liền không do dự thừa nhận hành động của mình khiến Yoshino biết được, tức giận không thôi, có định liều chết với hắn thì được Nagami cản lại, rồi hắn nói ra chủng tộc bị bỏ rơi các kiểu khuyên nàng từ bỏ Nagami về với đồng loại của mình. Nàng lúc đầu nghe vậy còn thoáng động tâm một chút thì Nagami lại vạch trần kế hoạch khác của Kariya làm Yoshino khiếp sợ tức giận không thôi, vì nàng không ngờ bản thân lại trở thành công cụ như thế. Còn tên kia quá khiếp sợ nhìn Nagami vì không ngờ rằng mọi kế hoạch của mình bị vạch trần liền không nói thêm lần nào liền động thủ với ý định giết chết Nagami, cưỡng ép Yoshino đi theo. Nhưng với thực lực của hắn chỉ mạnh hơn tử thần phổ thông mà thôi, làm sao so được với Nagami trải qua thế giới kia 4 năm nên liền bị một kích miểu sát tại chỗ. Từ đó thì Yoshino đã không còn muốn tỉnh tưởng ai hay tìm kiếm đồng loại nữa mà chỉ còn quan tâm đến Nagami mà thôi, nên hai người sống hạnh phúc tới giờ. Thời gian không còn sớm nữa. Thời gian ta cũng nhớ các nàng rồi. Nagami sau khi ôm hôn nàng xong bất ngờ nhìn bầu trời thở dài nói, trong lòng chợt nhớ Yuriko tứ nữ. Người bồi ta một tháng đã là quá tốt rồi, cũng nên quay về gặp các nàng thôi. Yoshino nghe vậy liền mỉm cười nói, đối với gần một tháng chăm sóc của hắn nàng rất hài lòng rồi. Ừ, cũng nên quay về rồi, chắc bây giờ cũng mới được mấy tháng xem tình hình các nàng thế nào. Hắn nghe vậy gật gù một cái ôm nàng đưa vào tiểu thế giới của mình rồi đứng lên quan sát nơi này một cái rồi mỉm cười trong lòng. cứ nghĩ thời gian vẫn như lúc trước, một năm bên này bằng 10 năm bên kia, nhưng lại không biết rằng thời gian hai bên bây giờ đã không còn xê xích nhau nữa. Mở cổng quay về vậy, Nagami lúc này đưa hai tay ra phía trước làm một dấu hiệu, phía trước mặt xuất hiện một cánh cổng đủ cao cho một mình hắn bước vào, vô cùng huyền diệu. Nó là một phần khả năng khác của kỹ năng xuyên không gian thứ nguyên. Nó khác với xuyên qua thứ nguyên mà là cho hắn dịch chuyển đến nơi nào mà bản thân có thể cảm nhận và nhìn thấy được. Vì vậy Nagami liền mở cổng quay về Soul Society ở khu vực Rukongai ngoài trung tâm Seiretei, chỉ là hắn không ngờ dù bản thân xuyên qua như vậy vẫn bị Seiretei phát hiện, tạo nên báo động xâm nhập bất hợp pháp. Soul Society, Seiretei, báo động có kẻ xâm nhập từ phía đông, báo động có kẻ xâm nhập từ phía đông, báo động có kẻ xâm nhập từ phía đông. Lúc này bên trong Seiretei xảy ra trạng thái báo động khẩn cấp khiến mọi người ngẩn người một cái rồi khiếp phản ứng nháo lên một đoàn. Họ không ngờ rằng khoảng cách kỳ thi học viện chỉ còn vài ngày nữa là mà xảy ra chuyện này lấp lức, các tử thần đều vào trạng thái chuẩn bị đấu. Khu vực 9 đến 13 chuyển sang trạng thái báo động. Mỗi cổng xung quanh Seiretei được bảo vệ bởi người canh gác và nhóm Gotei được phân công bảo vệ tốt nơi đó. Và khi báo động vang lên thì các Gotei nơi đó phải vào tinh thần chuẩn bị chiến đấu để bảo vệ khu vực nơi phân công của mình. Lúc này từ Gotei 9 đến Gotei 13 đã nháo thành một đoàn, mọi đang cầm lấy vũ khí của mình sẵn sàng chiến đấu. Rukongai, ở khu vực phía đông hoang vắng bóng người, tại một vùng núi nào đó xuất hiện một cánh cổng không gian, nhảy ra một người không ai khác là Nagami. Ta về rồi đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Soul Society, cách chương.